Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, chương 807. Thủy tai tới. Tháng 6 ngày thay đổi bất thường. Mặc dù đây chỉ là tiểu vũ, thế nhưng là dòng dã hơn một cái tuần lễ thời gian. Mưa này, liền không có ngừng qua. Mỗi người tâm bắt đầu trở nên lo lắng, mà bắt đầu. Nếu chỉ là trời mưa bọn họ đến vậy không lo lắng. Thế nhưng là cái này mưa vẫn rơi. Liền rất dễ dàng chỉ làm thành nước úng lụt. Mà nước này úng lụt vừa ra tới. Đó chính là thi cốt hoành dã. Ôn dịch nổi lên bốn phía. Vệ phủ bên trong. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh cũng tương tự tràn đầy lo lắng thần sắc. Chỉ là cái này lo lắng. Cũng không phải là bởi vì bên ngoài mưa to. Mà là bởi vì cái kia vệ tử Thanh. Tỷ tỷ, công tử đi vào có 3-4 ngày a, làm sao còn chưa hề đi ra? Không phải là xảy ra chuyện đi. Tiểu Thanh con mắt không ngừng hướng phía một gian đóng chặt đại môn nhìn lại. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ thần sắc. Giống như muốn nhìn một chút có thể không thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Chỉ là đáng tiếc là căn bản nhìn cũng không được gì. Cũng không sẽ đi. Dù sao công tử thiên phú tốt như vậy. Mặc dù nói cái gì Phật môn kim thân khó mà tu luyện. Bất quá đối với công tử tới nói. Cũng không là chuyện gì mới là. Bạch Tố Trinh trong miệng mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là kỳ thật trên mặt lo lắng cũng không thấy giảm bớt. Mặc dù nàng không biết Phật môn kim thân uy lực cường đại cỡ nào. Thế nhưng là đã hào xưng là Phật môn thần thông. Muốn tu luyện. Lại há có thể nói nghe thì dễ. Chỉ là, bây giờ tình huống này dưới, nàng cũng chỉ có thể bộ dạng này làm chờ lấy chính là. Trong phòng, vệ tử Thanh ngồi xếp bằng. Hắn duy trì loại này tư thế đã chính dòng dã 4 ngày. Kể từ cùng Bạch Tố Trinh tu luyện pháp thuật từng cái phương diện vận dụng về sau. Vệ tử Thanh liền bắt đầu thử nghiệm cái này bồ đề tâm pháp tu luyện. Chỉ là nhìn rất đơn giản bồ đề tâm pháp, khi thật sự tu luyện thời điểm, vệ tử Thanh mới biết được, cái này kỳ thật căn bản không có dễ dàng như vậy. Trách không được pháp vẫn là nói bồ đề tâm pháp tu luyện là cùng khó khăn. Cần diệt tận ngàn vạn Phật kinh, nếu như không phải ta tại Kim Sơn tự đọc nhiều như vậy Phật kinh. Đừng nói là tu luyện, liền nhìn hiểu cái này tâm pháp đều rất khó nói. Bồ đề tâm pháp chính là Phật môn thần thông Phật môn kim thân nhập môn bí điển. Tự nhiên là ẩn chứa vô số Phật gia chân nghĩa. Bởi vì đọc đại lượng Phật kinh nguyên nhân. Vệ tử Thanh đến là nắm giữ cái này bồ đề tâm pháp phương thức vận chuyển. Nhưng chân chính khó khăn thời điểm. Lúc này mới bắt đầu. 81 cái tuần thiên chi về sau. Bồ đề tâm pháp vận chuyển về sau. Tại vệ tử Thanh trong cơ thể. Bắt đầu ra đời một loại lực lượng thần bí. Cái này cùng Phật lực có chút nhìn nhau. Lại cũng không phải Phật lực. Giống như là một loại tin tức đồng dạng. Tâm pháp bên trong nói. Lực lượng này gọi là bồ đề chi lực. Mà bây giờ, liền hay là dùng bồ đề chi lực câu thông phương Tây thế giới cực lạc. Gây nên Phật quang quán thể. Mới có thể dòng dã đạt được Phật môn kim thân tu luyện bí pháp. Chấm ngoặc kép. Mặc dù khoanh chân ngồi, nhưng vệ tử Thanh tư duy lại là phá lệ sáng tỏ. Lập tức liền biết cái này là chuyện gì xảy ra. Lập tức toàn tâm toàn ý cảm thụ được cái kia một cỗ bồ đề chi lực. Khống chế nó, rời đi thân thể, đầu nhập trong trời đất. Vậy đúng vào lúc này, cái kia bồ đề chi lực rót vào bầu trời trong nháy mắt. Nguyên bản ngoại giới vẫn là mây đen dày đặc. Trong nháy mắt giống như bị cái gì cho trùng kích ra tới. Toàn bộ bầu trời càng là thế giới tản mát ra ánh sáng màu vàng óng. Càng là vào lúc này, cái kia thương khung kim quang đột nhiên hội tụ thành thô to như thùng nước quang huy. Thẳng tắp hướng phía vệ gia rơi xuống, rơi vào vệ tử Thanh trên thân. Kim Sơn tự bên trong, Pháp Hải bỗng nhiên mở mắt, cả người xuất hiện ở Kim Sơn tự trên không. Nhìn xem kim quang kia rơi xuống đất phương, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Cái này, đây là thể hồ Phật quang. Có người tại tu luyện Phật môn kim thân, với lại phương Tây thế giới cực lạc. Thật đúng là ban cho hắn tu luyện pháp quyết. Chấm ngoặc kép, Pháp Hải trong nháy mắt liền nghĩ đến là ai? Cái này Phật môn kim thân, trước hết tu luyện Bồ Đề Tâm Pháp, mà bây giờ có Bồ Đề Tâm Pháp chỉ có một người. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Quả nhiên à, một cái có thể gây nên Phật quang dẫn độ hắn, tu luyện Phật môn kim thân, căn bản không có bất kỳ cái gì bình chướng a. Pháp Hải có chút thở dài một hơi, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn tu luyện Phật môn kim thân, trọn vẹn thời gian 10 năm, 10 năm này bên trong, mình vẫn là khó khăn lắm có thể gây nên Bồ Đề chi quang. Căn bản còn không có nhận thể hồ Phật quang, vậy chính là không có nắm giữ tu luyện Phật môn kim thân thần thông. Nhưng người kia, mới bao lâu, giờ khắc này, Pháp Hải tâm lại loạn. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn liền đại biến, mà bắt đầu. Không tốt, nói xong cả người nhất thời tiêu thất trên bầu trời Kim Sơn Tự. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem cả phòng tản mát ra bằng bạc Phật quang một màn. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là kinh hãi. Công tử này, trên thân lại có như vậy nồng đậm Phật lực. Bất quá trong lòng hai người cũng là thở dài một hơi. Cái này Phật lực đối với khác yêu quái tới nói có thể là khắc tinh. Khả năng lập tức liền có thể qua làm cho chúng nó tu vi tan hết. Nhưng là đối với các nàng tới nói, lại là như cá gặp nước. Công tử đây là thành công không? Bạch Tố Trinh khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Vệ tử Thanh thực lực càng mạnh, mình liền càng cao hứng không có có cần gì lý do. Không xong không xong, Tây Hồ bên trên đê đập hỏng mất, sông Tiền Đường bên kia đê đập vậy hỏng. Mau trốn a, thủy tai tới, mau trốn a, chạy mau, hướng chỗ cao chạy, nhanh lên, nhanh lên. Bỗng nhiên, toàn bộ vệ phủ bên ngoài truyền đến từng đợt hoảng sợ hoảng tiếng kêu. Thanh âm này tại mưa này ngày bên trong, lộ ra rõ ràng như vậy. Cho tới Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh lập tức liền chú ý tới. Đáng chết, quả nhiên vẫn là lên nước úng lụt. Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh biến sắc. Các nàng vốn là có chút bận tâm, thế nhưng là không nghĩ tới. Lúc này, cái này lo lắng bỗng nhiên liền biến thành thực tế. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Nước này quá lớn, nếu là không xử lý, chỉ sợ rất nhiều người phải chết a. Tiểu Thanh cũng là một mặt lo lắng. Nước này tai vừa đến, toàn bộ Hàng Châu bách tính liền muốn chơi. Đừng nói nữa, đi, trước chị Thủy a. Bạch Tố Trinh vẫn không trả lời. Một thanh âm đã xuất hiện. Nghe nói như thế, hai người quay đầu mới phát hiện, vệ tử Thanh không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người. Công tử, nhìn thấy vệ tử Thanh xuất hiện, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lập tức vui mừng. Hai người muốn trị thủy, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Dù sao đây là thiên tai, mà các nàng tu vi lại thấp. Hiện tại công tử xuất hiện, vấn đề này liền dễ làm. Ân, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Không có ở lý hội Bạch Tố Trinh các nàng. Một bước phóng ra, cả người đã xuất hiện ở hư không bên trên. Nhìn xuống toàn bộ Hàng Châu, lông mày lập tức gấp cau lên tới. Bây giờ toàn bộ Tây Hàng Châu triệt để biến thành thủy chi nước. Toàn bộ Tây Hồ càng là sớm đã không thấy. Khắp nơi đều là kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Công tử, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người vậy xuất hiện ở nơi này. Các ngươi đi cứu người, ta tới trị thủy, hiện tại không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Vệ tử Thanh lập tức trực tiếp phân phó nói. Phía dưới thật nhiều bách tính đang tại gặp, trị thủy đã nhưng cấp bách. Tốt, nghe được vệ tử Thanh lời nói, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng nhẹ gật đầu, hóa thành tàn ảnh, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện thời điểm, lại đã là đến phía dưới, đang không ngừng hướng trong nước cứu người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.